Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 585 Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư càng ưu tú. Nói cách khác, Marcus hành vi, hoàn toàn là ở Nam Hy đoán trước bên trong, cũng có khả năng chính là bị nàng dẫn đường khống chế. Tiếu Ân nhớ tới, Nam Hy đã từng nói qua đối Marcus an bài. Nhắc tới quá Marcus biểu hiện ra đối nàng si mê, ta không muốn làm cái gì, Nam Hy từ trên giường ngồi dậy. Đối Marcus mỉm cười nói, kỳ thật lần này Marcus lão sư làm sự tình, với ta mà nói cũng rất có trợ giúp, ta còn hẳn là cảm ơn ngươi, Marcus cười nói. Nếu ngươi muốn cảm tạ ta nói, cho ta một cái hôn là đủ rồi, Nam Hy nói. Về sau vẫn là chú ý điểm tương đối hảo. Xem lần này sự tình phân thượng, ta có thể không so đo lần này sự, bất quá lại có lần sau nói. Cũng đừng trách ta không khách khí, Marcus đôi tay giơ lên. Một bộ chính mình đầu hàng bộ dáng, ta thân ái cô nương, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thụ không đến ta đối với ngươi ái sao? Nam Hy nhìn hắn một cái, bắt tay dừng ở lỗ tai mặt sau, đang ở tự hỏi Tiếu Ân. Liền phát hiện chính mình cùng Nam Hy thư từ qua lại gián đoạn. Nam Hy từ trên giường xuống dưới, chiếc đem trên mặt đất bị Marcus tháo dỡ súng lục linh kiện nhặt lên tới. Marcus đi qua đi, giúp nàng cùng nhau nhặt, chờ Nam Hy tất cả đều nhặt lên tới. Cùng hắn thảo muốn hắn nhặt được kia một phần, Marcus lại không cho Nam Hy. Nam Hy nói, cho ta, Marcus. Ta cho ngươi đưa càng tốt, Nam Hy cười. Ngươi đưa có thể đại biểu Mễ Thiết ngươi xâm sao? Marcus nhíu mày, Nam Hy như cũ duỗi tay. Dùng điểm money lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Marcus tiên sinh, Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư ở ngài trong phòng sao? Nam Hy đối Marcus nhướng mày. Marcus đối nàng ngoắc ngón tay. Nam Hy cười chiều Marcus đi qua đi. Trước một giây ôn nhu yêu nhã. Giây tiếp theo đột nhiên bùng nổ, hai người vài giây gian qua mấy chiêu, Nam Hy thành công đem ngựa các thủ đoạn chế trụ, ấn hắn huyệt vị, làm hắn bàn tay thoát lực sau, liền đem chính mình muốn đồ vật lấy lại đây. Marcus một cái tay khác ôm lấy nàng vòng eo, Nam Hy ngẩng đầu, đối Marcus cười, Marcus sửng sốt hạ, Nam Hy nhón chân tiêm, ở ngay người Marcus trên môi rơi xuống một hôn. Sau đó lại khom lưng liền từ hắn cổ tay cánh tay. Linh hoạt chui đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, Nam Hy quay đầu lại nhìn Marcus còn đứng tại chỗ, ánh mắt không rõ nhìn chính mình. Nam Hy đối hắn thần bí cười cười, cảm ơn, Marcus lão sư, Marcus, ngoặc kép, Nam Hy không có dừng lại, đem cửa phòng mở ra, đi ra ngoài, ở ngoài cửa phòng đứng nàng hầu gái. Còn có mặt khác hai cái Louis bảo tiêu, bọn họ nhìn đến Nam Hy, hầu gái thật cẩn thận nhìn mắt trong phòng, đối Nam Hy nói, tiểu thư, ngài không có việc gì đi, không có việc gì, cùng Marcus lão sư giao lưu một chút mà thôi, Nam Hy đem trong tay súng lục linh kiện bắt đầu lắp. Giáp, bên cạnh hai cái bảo tiêu thấy nàng động tác, trên mặt không có che giấu trụ kinh ngạc, giáp một tiếng. Nam Hy liền đem súng lục một lần nữa lắp ráp hảo. Nàng đùa nghịch vài cái. Bên cạnh bảo tiêu cũng nhìn súng lục thượng. Đến từ Mễ Thiết ngươi xâm ra tiêu chí. Hôm nay Clement đưa tới nàng vật dụng hàng ngày. Cùng với Kiều Thư Nhã lễ vật. Ai cũng không biết Kiều Thư Nhã rốt cuộc đưa chính là cái gì. Hiện tại xem Nam Hy trong tay này đem. Thủ công tinh xảo hoa lệ lại không mất bản thân tả hữu súng lục. Tự nhiên mà vậy, nhìn đến người đều cảm thấy, đây là Kiều Thư Nhã đưa nàng lễ vật, một phen vũ khí, một phen có Mễ Thiết ngươi xâm gia tộc tiêu chí vũ khí. Từ Clement tự mình đưa tới, thuyết minh là Kiều Thư Nhã cho lễ vật, lại lần nữa chứng minh rồi Nam Hy cái này Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư hàm kim lượng. Nam Hy gợi lên môi, duỗi tay xoa xoa môi, có hương vị Nga, Nam Hy thấp giọng nói. Hầu gái, tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Nam Hy lắc đầu, đem trên môi tàn lưu hương vị hoàn toàn lau đi. buông tay thời điểm, ngón tay lại cho nhau cọ sát hai hạ. Nàng cười đến càng ý vị thâm trường. Nam Hy giao cho Đường Na tác phẩm bị công bố ra tới. Dùng chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư ký tên. Cái này tác phẩm là một bộ nước ngoài phim phóng sự bối cảnh nhạc. Mới bị thả ra 2-3 thiên liền hỏa bạo lên. Ngay từ đầu đại gia là bị màn hình lớn công ích phim phóng sự hấp dẫn. Đặc biệt là âm nhạc một vang, giống như biển rộng tiếng vọng, rộng lớn mà sâu xa, làm người dư vị vô cùng. Đặc biệt là ở nước ngoài ầm ĩ trên đường phố, đột nhiên xuất hiện âm nhạc, nháy mắt phóng không người nóng nảy tâm cảnh, trống trải tâm linh cảm giác, quá mức đặc thù làm người trầm mê, làm như khúc tác giả tên công bố. Chỉ cần là cái M người trong nước, đối Mễ Thiết Ngươi Xâm dòng họ này, đều phá lệ mẫn cảm ni còn không biết Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư người. Bất quá là cảm thấy cái này người soạn nhạc lấy được nickname đặc biệt lại lớn mật. Biết Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư người, tắc kinh ngạc Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư tài hoa, đầu tiên là đưa tặng Đường Na tác phẩm. Hiện tại lại tự nghĩ ra tác phẩm đi, nếu cái này tác phẩm thật là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư sáng tác, như vậy ta cần thiết thừa nhận, nàng thật là cái âm nhạc thiên tài. Hơn nữa ta phải hướng nàng xin lỗi, ta không nên hoài nghi nàng đưa cho hách người lợi tác phẩm đi, lập tức liền có người đối. Chuyện này, làm ra đáp lại, theo trên mạng đại gia giao lưu cùng bình luận, càng ngày càng nhiều người biết. Cái này Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, thế nhưng là thật sự Mễ Thiết Ngươi Xâm ra tiểu thư. Lại theo khai quật, Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư càng nhiều sự tình cũng bị đào ra. Tỷ như nói, nàng là đông đảo danh sư học sinh, vẫn là đông đảo danh sư chính miệng tán thành thiên tài học sinh. Lại tỷ như nói, gần nhất Louis ra biểu thiếu ra, công khai thổ lộ Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Tuy rằng sơ vi dùng từ cũng không ái muội, còn minh bạch thuyết minh đối Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư là kính ngưỡng kính nể. Chính là đối với ái xem bát quái quần chúng mà nói. Bọn họ như cũ đem lời như vậy, lý giải thành hắn đối Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư ái mộ. Ở sơ vi phía chính phủ cùng loại V bác xã giao tài khoản hạ, lưu lại rất nhiều bình luận. Do hỏi hắn có phải hay không chính mắt gặp qua Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Đó là cái dạng gì nữ hài tử, có thể hay không phát ảnh chụp, lại là khi nào, ở nơi nào nhìn đến đâu. Đối với mấy vấn đề này, sơ vi đều không phải là toàn bộ làm lơ, mà là lựa chọn tính trả lời một ít. Cái này làm cho muốn biết chân tướng quần chúng nhóm, quả thực so không trả lời bọn họ còn làm cho bọn họ khó chịu. Một đám đều nói sơ vi học hư, thế nhưng như vậy điếu bọn họ ăn uống, bởi vì trong khoảng thời gian này Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư nhanh chóng hỏa bạo, lại là ở âm nhạc trong vòng bị phong làm thiên tài. Không biết là từ đâu nhi bắt đầu, có đem Nam Hy cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư lấy ra tới làm đối lập thảo luận. Cái này thảo luận lửa nóng lên tốc độ cũng phi thường mau, chia làm hai cái phe phái. Có người duy trì Nam Hy, cũng có người duy trì Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Từ thảo luận nhân viên tới xem, không khó phát hiện duy trì Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Phần lớn đều là M quốc thượng lưu nhân sĩ nhóm Money, giờ khắc này bọn họ có vẻ phá lệ đoàn kết. Một đám đều nói Mễ Thiết Ngươi Xâm lời hay. Hết chương.